Chương 276, nhiệm vụ hoàn thành. Trốn ở trong tối chuẩn bị đánh lén quỷ đồ phu, hung hăng nuốt nước miếng, tranh thủ thời gian chuồn mất ta, lão nhân này hắn cho rằng xuất toàn lực có thể đánh thắng được, vừa mới cũng là chủ quan thôi. Nhưng là cái này dị hỏa bạch viêm thì bá đạo, không biết chuyện ra sao thế mà lại nghe người bảo vệ này vừa xuất thế dị hỏa không phải là không phục tùng bất luận kẻ nào a, người nào tới gần nó đều sẽ làm thành địch nhân diệt đi hết lần này tới lần khác. Cái này đoàn bạch viêm thì kỳ quái như thế, còn đem mấy cái kia tà tu nguyên anh đều đi hệ tờ, hắn cũng không muốn chết, quỷ đảo để hắn truy tra địa ngục huyết còn không có tin tức đâu, nửa đường nghe nói bích thủy tinh có dị hỏa xuất thế mới tới. Xem một chút, không nghĩ tới kém chút cắm cái này bạch viêm trước hết làm cho các nàng cờ ơ mở tới. Chờ hắn quỷ đảo người tới, cùng một chỗ chiếm nó cũng không muộn, quỷ đồ phu tâm lý nghĩ như vậy, thế mà còn có chút ít kích động mà trở lại. Lăng Vân trong tay bạch viêm lần nữa bị bắt, Lăng Vân nắm lên quyền đầu. Tiểu hoa tử, lại nhìn kỹ nói xong dựng thẳng lên hai đầu ngón tay, mà bạch viêm có một chút hỏa đi đến ngón tay Lăng Vân làm việc làm một cái dùng súng động tác, trong miệng còn, bằng bằng cái này đoàn hỏa bay ra ngoài, tựa như là dùng súng bắn ra ngoài một dạng, tiểu gia hỏa lại méo mó đầu. Động tác này làm sao quen thuộc như vậy, cách đó không xa chậm rãi rời đi quỷ đồ phu quát to một tiếng, tranh thủ thời gian đứng lên, không ngừng đập thân thể của mình, không có kết quả về sau, còn muốn bay. Ra nguyên anh thế nhưng là hắn phát hiện thể nội nguyên anh chung quanh đều là cái này bạch viêm, dính vào thì chết, quỷ đồ phu tâm lý thầm nghĩ, xong, xong, có điều hắn đại ca hội ba ho thu cho hắn, đây là hắn lưu hậu thủ trước khi chết bóp nát một cái thủy tinh, khiến Lăng Vân nhìn nhướng mày tiểu ra hỏa một bên, aha, aha cười lớn. Cái này quỷ đồ phu quá khôi hài, bởi vì Lăng Vân bạch viêm bắn chung cái mông của hắn, cho nên hắn đập chính là cái mông lanh lợi điểm này bạch viêm thì bá đạo. Như vậy rồi Long Giai Ni cùng Thánh Đường cung phụng ngược lại hít một hơi nước lạnh á, tiểu hóa tử, đều nhớ chưa Lăng Vân trong lòng bàn tay tỏa ra lấy bạch viêm, tay trái phủi phủi chán của nàng tiểu gia hỏa bị đau, tranh thủ thời gian che, gật gật đầu, ánh mắt bắt đầu vòng vo. Từ trong túi xuất ra một cái bật lửa thần khí này trên váy lần lăng đi qua Vân cải tạo về sau. Cái kia túi liền thành túi không gian, liên thông nàng hồ lô. Lăng Vân mặt đều đen, nàng đầu này dưa muốn cái gì đâu tiếp. Đó, Lăng Vân thấy được nàng muốn làm gì về sau, mặt càng đen hơn tiểu bạch bạch, ăn đi tiểu gia hỏa dùng cái bật lửa sinh ra ngọn lửa, đưa tới bạch viêm phía trước Long Giai Ni đều chết lặng, vừa mới tiểu công chúa từ trong túi lấy ra nàng thì có nghi vấn, nàng túi làm sao lắp nhiều đồ như vậy, trước đó thuốc gì cũng thế. Cái này sẽ không lại là thần khí a, còn có cái này đồ chơi nhỏ lại là đường dị hỏa, cái này cái bật lửa hỏa ăn hay chưa cái gì dùng. Bất quá Lăng Vân vẫn là mệnh lệnh nó nuốt tiểu gia hỏa hưng phấn mà dậm chân một cái, thầm than mình thông minh đâu không tệ, tiểu hóa tử, chính nó cùng ngươi là bằng hữu, cái này đoàn hỏa thì cho ngươi. Lăng Vân nói xong, cái này đoàn hỏa thì chính mình bay tới tiểu gia hỏa trong lòng bàn tay đi. Tiểu gia hỏa kích động, nàng rốt cục lấy được đưa cho bối bối lễ vật, đồng thời còn hoàn thành ba ba của nàng giao cho nàng nhiệm vụ. Tiểu gia hỏa bừng tỉnh nói, lao ra ra, ta muốn đem nó giấu đi, người xấu sẽ đoạt thiến thiến ửng, ngươi cùng nó là bằng hữu liền để nó tiến vào trong lòng bàn tay đi, nó sẽ nghe ngươi. Tiểu gia hỏa gật gật đầu, thử một chút, còn thật được, thế mà hiếu kỳ sờ sờ lòng bàn tay của nàng, thật tiến vào. Lăng Vân ra vẻ cao thâm, một bộ thế ngoại cao nhân hình tượng, tốt, tiểu hóa tử, các ngươi nhanh đi về đi. Thời điểm không còn sớm á, lão gia gia gặp lại tiểu gia hỏa lôi kéo Long Giai Ni liền đi, đối với Lăng Vân khoát khoát tay. Lăng Vân còn không thể đi đâu, muốn tiếp tục đóng vai hết nhân vật này, nằm lúc trước. Tảng đá kia phía trên tiếp tục uống tiểu hố phía trên tu sĩ đều lui lại mấy bước, toàn bộ quá trình bọn họ đều thấy được, hiện tại liền sợ thánh đường người sát nhân diệt khẩu a. Tiểu gia hỏa bây giờ bị Long Giai Ni ôm lấy đâu, nhiệm vụ đều hoàn thành, cần phải trở về rồi đến mức mấy đầu tạc ngư, tùy bọn hắn như thế nào đều tốt. Người nào không muốn sống nữa dám đến đoạt bạch viêm đều tại tiểu công chúa trong tay đầu phong ấn trên không trung không gian phá thoái, là có tiên đế tu vi tu sĩ phá thoái hư không đâu. Sau đó nhìn một chút lắc đầu lại đi, đến chậm, bạch viêm bị cầm đi, bọn họ nhận được tin tức hơi trễ đến phong hà cốc bên ngoài vây, trên đường đều có rất nặng mùi máu tươi, xem ra tử không ít tu sĩ, thật bi ai, cái này Minh Vương chơi tâm thật nặng, cái này cấp tiểu công chúa nhiệm vụ, đều có thể tại bích thủy tinh nhấc lên gió tanh mưa máu. Tử lao nói hắn là tội nhân. Xem ra không có chút nào sai a, Long Giai Ni liền ở chỗ này chờ, đợi nàng lao tổ cùng những người khác trở về. Cái này tiểu công chúa vừa mới gọi đói bụng đâu, chỉ có thể cho nàng cả dẹ mẹn ứng phó. Tiểu gia hỏa đắc ý liếm lắp đâu, gió này hà cốc khắp nơi đều là rừng rậm, có thật nhiều ăn, bất quá chỉ có thể thánh đường ba cái lao đầu săn bắn trở về đồ nướng thôi, một thân dễ dàng, không uống chút rượu thế nào được. Long Giai Ni nghe thì biết không tốt ăn, cái gì khẩu vị cũng không có, an tính nhắm mắt lại chờ bọn hắn trở về. Vừa mới đều bóp nát truyền tin khẩn cấp phủ, đều đi qua đã lâu như vậy còn chưa. Tới lại một lát sau, tiểu gia hỏa liếm hết cả rẹ mẻn nữa nha. Ngay tại cầm điện thoại di động liên hệ Lăng Vân Lục hộ pháp vừa mới tu trở về một chút hồn lực, hiện tại cũng không dám dùng linh tinh, hắn không lên tiếng, đã nói với nàng đây là bích thủy tinh, không thể gọi điện thoại. Tiểu gia hỏa này thật cao hứng, đều quên, tranh thủ thời gian nói cho nàng bảy bạ hoàn thành nhiệm vụ tin tức tốt. Điện thoại di động liên tiếp nhắc nhở tút tút tút, tiểu gia hỏa nín đỏ bừng cả khuôn mặt, lúc này mới nhớ tới cần cái gì tín hiệu bộ dáng manh manh đi cắn cắn miệng môi Trần lão đầu vịn Tào gia lão tổ còn có Tào Minh Hạo đến đây, đều là nói tục. Mẹ nhà hắn, mụ nội nó, đuổi không kịp Tào gia lão tổ đều nửa hôn mê, xem ra lúc đó rất liều mạng à. Long Giai Ni có chút ngượng ngùng, nàng không có nói cho bọn hắn, bọn họ đuổi theo Bạch Viêm là hàng giả đều nghỉ ngơi một chút, khôi phục lại trạng thái, chuẩn bị trở về đế đô A. Tào Minh Hạo không hiểu trở về chúng ta không có ý định tiếp tục nghe ngóng cái. Này Bạch Viêm bay cái nào rồi? Trần lão đầu sửng sốt một chút đâu. Long Giai Ni không biết nói thế nào, xấu hổ, khu khu Bạch Viêm ở chỗ này đây. Tiểu gia hỏa thu hồi điện thoại di động. Chạy tới, liền nghe đến bọn họ đối trận nhìn trong lòng bàn tay vừa mở, một đoàn Bạch Viêm tỏa ra lấy nhìn đến mấy người bọn hắn tâm lý không biết nhiều chấn kinh đâu. Cái này đây là Bạch Viêm mẹ nó chuyện ra sao? Trần lão đầu là lớn nhất không bình tĩnh, bọn họ vừa mới đuổi theo chính là cái gì hắn giống như bỏ lỡ. Cái gì rồi? Chẳng lẽ có hai đoàn ghê gớm? Tào Minh Hạo kêu to lên, Long Giai Ni cho hắn một cái liếc mắt, quỷ gào gì đâu? Cái này khiến ta giải thích một chút, Bạch Viêm vừa mới đoa nở kia là giả. Cái này đoàn mới là thật. Long Giai Ni nói xong chỉ tiểu công chúa lòng bàn tay Bạch Viêm, cái này thiến thiến không thu hồi đi, mà chính là một mực nhìn lấy, còn thổi một hơi, nghiên cứu đâu.